Xin mời các bạn đến với diễn biến của tập 156 câu chuyện cao thủ tu chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Ở trước người cậu, chín quyền ấn vốn đã tiêu tán lại đột nhiên xuất hiện. Sau đó chín kết ấn hợp với nhau, ngừng tụ thành một. Dưới sức mạnh cuộn trào mãnh liệt này, không gian cũng không chịu nổi gánh nặng mà phát ra tiếng rền rỉ. Tiếng vang rung động bầu trời, quyền ấn ngưng thực lớn, gần trăm trượng nặng nề đánh đến trước ngực Diệp Thiên, ngay cả người cũng bị đẩy ra, lún vào trong một ngọn núi lớn ở phía xa xa. Chín đạo quyền ấn hợp lại thành một giữa hư không, hóa thành một đạo to trăm trượng đánh vào ngực Diệp Thiên. So với quyền ấn khổng lồ này, Diệp Thiên lại giống như cát bụi, lập tức bị đẩy ra xa, đập mạnh vào đỉnh núi. Dấu ấn từ trên trời rơi xuống, đập Diệp Thiên nện vào mặt đất, xuyên từ đỉnh núi xuống chân núi. Ngọn núi cao trăm trượng lập tức bị nổ tung thành đống đổ nát. Sân luyện võ của nhà họ Thì vang lên những thanh âm xôn xao, trong mắt đám đông lộ ra vẻ kinh hãi và thán phục. Ánh mắt ai cũng nhìn về phía Kiệt trưởng lão, vẻ mặt của bọn họ tràn đầy hưng phấn. Trước đây dù là đối mặt với vị thống lĩnh nào của nhà họ Thì, Diệp Thiên đều chiếm thế thượng phong. Nhưng bây giờ Kiệt trưởng lão chẳng qua chỉ vừa ra tay, đánh Diệp Thiên bay về phía xa, trấn áp cậu dưới đỉnh núi trăm trượng. Đây chính là sự khác biệt về sức mạnh. Cho dù Diệp Thiên có ngoan cường đến mức nào, thì đến cuối cùng nhà họ Thi vẫn sẽ có người có thể chế hành cậu. Kiệt trưởng lão uy lực vô biên. Không biết là vị đệ tử nào hò hét trước, sau đó tiếng hoan hô lần lượt vang lên, hội tụ thành một làn sóng âm và âm vang trên sân luyện võ. Trên khuôn mặt non nớt của Thi Nhiễm Oanh lộ ra vẻ không nỡ, chỉ có thể bất lực lắc đầu. Trong lòng cô tất nhiên không hề mong rằng Diệp Thiên có thể thắng, nhưng bây giờ nhìn thấy Diệp Thiên bị Thi trưởng lão đấm xuống đất ở đằng xa, cô vẫn cảm thấy không thể chịu nổi. Nhưng đáng tiếc, đây là luật bất thành văn không thể thay đổi ở tiểu thế giới, chỉ có kẻ mạnh mới được coi trọng. Trong lịch sử nhà họ Thi có rất nhiều kẻ tài hoa hơn người, dung mạo xuất chúng, muốn lật đổ nhà họ Thi bằng sức mạnh và tham vọng của họ, kết cục cuối cùng cũng sẽ bị các trưởng lão nhà họ Thi trấn áp. Cô ấy biết hôm nay Diệp Thiên không thể thoát khỏi kết cục này. Một kẻ trưởng lão đã có thể trấn áp Diệp Thiên, thế càng đừng nói đến vẫn còn ba trưởng lão nữa chưa ra tay. Xung quanh sân luyện võ, từng tiếng xe gió vang lên. Đúng lúc này, đám người nhà họ Thi đều quay đầu nhìn xung quanh, vẻ mặt khẽ thay đổi. Chỉ thấy từng cao thủ của ba môn phái khác trong tứ tượng tông lần lượt bước lên. Ngoại trừ đệ tử của ba môn phái khác chưa từng lộ diện, thì hầu như đều là cao thủ cảnh giới truyền thuyết của ba môn phái khác trong tứ tượng tông tập hợp vào lúc này. Rõ ràng là Diệp Thiên đại náo sân luyện võ nhà họ Thì đã kinh động nhiều cao thủ của ba môn phái khác của tứ tượng tông. Nhìn xem, đó là trưởng lão Bạch Huyền của nhà họ Bạch, còn có Tào Nhàm trưởng lão nhà họ Tào. Trưởng lão Đoạn Thiền của nhà Đoạn cũng xuất hiện rồi. Từng tiếng bàn luận xôn xao bàn tán truyền ra giữa các đệ tử, từng cái tên tiếng tăm lừng lẫy, thực lực cường hãn trong huyền môn của tiểu thế giới đều được thốt ra từ miệng của bọn họ. Những người này không ai là ngoại lệ, ai cũng là cao thủ cảnh giới truyền thuyết của tứ đại gia tộc của tứ tượng tầng. Từ hoàng cấp, huyền cấp, nhân cấp, ai cũng có. Sau khi những người này xuất hiện, còn có vài người lần lượt đi tới, mỗi người đều có khí thế cường hãn, không hề thua kém Kiệt trưởng lão. Rõ ràng đây đều là những người có tu vi, là cảnh giới truyền thuyết thiên cấp siêu việt, khiến cho toàn bộ sân luyện võ nhất thời sôi trào. Hôm nay chỉ vì một Diệp Thiên lại kinh động đến tất cả những cao thủ mà ngày thường hành tung bí ẩn không thể bóng dáng. Việc này khiến cho người nhà họ Thi mở mang tầm mắt. Số lần xảy ra những sự kiện lớn như vậy trong lịch sử của tứ tượng tầng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Người nhà họ Thi cảm thấy hưng phấn kích động, nhưng Thi Tu Vân lại lộ ra vẻ mặt càng lúc càng trầm tư. Những cao thủ đến sân luyện võ lúc này càng đông, tình thế càng bất lợi cho mẹ con họ. Cảnh tượng ầm ĩ này trong nháy mắt trở nên yên tĩnh lại khi một bóng người xuất hiện. Chỉ thấy trên không trung thấp thoáng một chiếc vương tọa, sau đó một người đàn ông trung niên mặc nho sam đột nhiên xuất hiện trên vương tọa, hai chân uyển chuyển nhấc lên, mười ngón tay chắp lại, nhìn giống như những văn nhân mặc khách của thập niên 80-90, mang trong mình khí chất thư hương văn nhã của người có học. Nhưng khi người này xuất hiện, trong không gian này giống như bị một thứ gì đó trấn áp, thậm chí ngay cả Kiệt trưởng lão có cảnh giới truyền thuyết thiên cấp cũng khẽ đổi sắc mặt, trong mặt hiện lên vẻ sợ sệt. Tông chủ, Kẻ trưởng lão là người đầu tiên ôm quyền hành lễ, cúi đầu với người đàn ông trung niên. Những người khác cũng chắp tay với người đàn ông trung niên, không dám chậm chạp. Người đàn ông trung niên có vẻ ngoài thư sinh tú tài này là tông chủ của Tứ Tượng Tông, Bạch Viêm Minh. Bạch Viêm Minh chắc chắn là một trong những người mạnh nhất trong tiểu thế giới này. Xét về thực lực trong phạm vi tiểu thế giới, nếu tính toán đâu ra đấy cũng thể có thể lọt vào top 10. Khuôn mặt của ông ta không hề lộ ra biểu cảm, không hề nhìn rõ là vui hay buồn, chỉ quay đầu nhìn kẻ trưởng lão. Kẻ trưởng lão, xảy ra chuyện gì ở đây vậy? Giờ phút này trên sân luyện võ của nhà họ Thì đã bị hư hại gần 80%, khắp nơi đều có mảnh vỡ, mặt đất cũng không còn nguyên vẹn. Hơn nữa, 8 vị thống lĩnh của nhà họ Thì đều nhào nhào ngã trên mặt đất, khí tức ủ rũ, ai cũng nhìn thấy cảnh tượng này. Ngoài sự kinh ngạc, những người khác cũng cảm thấy vô cùng tò mò. Rốt cuộc là ai mà có thể đại náo nhà họ Thì? Thưa tổng chủ, là vì nhà họ Thì gia môn bất hạnh. Tội nhân Thì Tú Vân này đã sinh ra 2 tên nghiệt tử với người ở giới thế tục. Bây giờ một trong số bọn chúng lại dám ngang nhiên tấn công nhà họ Thì, hơn nữa còn khiêu khích trắng trợn chúng tôi. Là vì tôi quá chủ quan sơ suất, đệ tử thân truyền Liêm Hình của ngài đã bị tên nghiệt tử kia giết chết. Ông ta nói vài câu lập tức khiến toàn bộ cảm thấy choáng váng, đặc biệt là câu nói cuối cùng khiến cho những người cảnh giới truyền thuyết thiên cấp đều thể hiện vẻ cứng ngắc. Liêm Hình là đệ tử thân truyền của Bạch Viêm Minh, cậu ta là bảo vật vô thượng được lựa chọn cẩn thận trong số hàng chục nghìn đệ tử của Tứ Tượng Tông của Bạch Viêm Minh, là thiên tài trụ cột trong tương lai của Tứ Tượng Tông, là thiên tài siêu cấp 60 tuổi đột phá lên cảnh giới truyền thuyết thiên cấp, hôm nay chuẩn bị lên ngôi thánh tử, vậy mà chết như vậy. Tất cả mọi người đều lần lượt quay đầu nhìn về phía Bạch Viêm Minh, vẻ mặt hơi ngưng trọng. Bọn họ đều biết rõ vị cao thủ trong top 10 huyền môn này mỗi khi tức giận sẽ như thế nào. Nhưng Bạch Viêm Minh lại không nổi giận như những người khác suy nghĩ. Biểu cảm trên mặt ông ta cực kỳ bình tĩnh, như thể người đã chết chỉ là một người xa lạ, không hề liên quan. Liêm Hình chết rồi sao? Ông ta nhẹ giọng nói, sau đó bình tĩnh hỏi. Thì trưởng lão, ông nói xem, tên nghiệt tử đó do Thì Tú Vân và một tên người phàm ở giới phàm tục sinh ra, cũng có nghĩa là cậu ta được sinh ra ở giới thế tục. Một người phàm lại có thể bước vào tiểu thế giới, hơn nữa còn lần lượt đánh bại 8 vị thống lĩnh nhỏ Thì. Một nhân tài như vậy, tại sao nhỏ Thì các người lại không lôi kéo triều mộ, ngược lại còn gây thù chuộc oán với cậu ta? Lời nói của ông ta khiến cho kiệt trưởng lão sững sờ. Tổng chủ, chuyện này... Các trưởng lão của nhà họ Thì đều là loại người cổ hủ ngoan cố, không biết thay đổi. Chính vì vậy nhà họ Thì mới ngày càng thất bại trong những năm tháng dài đằng đẵng này, thậm chí còn trở thành gia tộc đứng cuối trong tứ đại gia tộc của Tứ Tượng Tông. Trong mắt bọn họ, sự trong sạch của huyết mạch là quan trọng nhất. Diệp Thiên là kết tinh của Thi Tu Vân và một kẻ phàm trần, như vậy là làm ô uế huyết mạch của nhà họ Thì, tội này không thể tha. Nhưng bọn họ chưa từng nghĩ tới giá trị của Diệp Thiên. 3 vị trưởng lão còn lại đang ở trên ghế lúc này cũng biến sắc, khẽ chau mày. Diệp Thiên chẳng qua mới hơn 20 tuổi, đã có sức mạnh địch nổi cảnh giới truyền thuyết thiên cấp, thiên phú như vậy, đừng nói là giới thế tục hay là tiểu thế giới cũng là độc nhất vô nhị, không ai có thể so bì. Nếu Diệp Thiên có thể qua lại thân thiết với nhà họ Thì, thậm chí có thể gia nhập vào nhà họ Thì, vậy thì nhà họ Thi sẽ có được một thiên tài yêu nghiệt như vậy, tương lai sao có thể nghi ngờ được chứ? Vẻ mặt của kiệt trưởng lão cứng đờ, rõ ràng cũng đang nghĩ đến chuyện này, nhưng ông ta cũng chỉ trầm tư một lát, sau đó lập tức xua tay. Tổng chủ, thiên phú kẻ tội đồ đó quả thật rất tuyệt vời, nhưng tài năng cũng chỉ là tài năng, cậu ta không lễ phép, dĩ hạ phạm thượng, thậm chí còn giết hại đồng môn độc tộc, không chút lưu tình, hơn nữa còn phá hủy sân luyện võ mấy trăm năm lịch sử của nhỏ Thì thành dạng này, chúng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu ta. Tên đã lên giày thì phải bắn đi. Cho dù nghĩ thông suốt chuyện này, nhưng kiệt trưởng lão cũng không hề muốn tha cho Diệp Thiên. Ông ta biết rõ hiện giờ Diệp Thiên và nhỏ Thi đã đi đến kết cục chỉ có một kẻ sống, gần như không thể hòa giải. Đặc biệt là giữa bọn họ, Diệp Thiên nhất định phải nhận định, phân định rõ sống chết, ông ta tuyệt đối không để mối dọa từ bên trong là Diệp Thiền sống sót. Kiệt trưởng lão. Bạch Viêm Minh nghe được câu trả lời của Kiệt trưởng lão, ánh mắt hiện lên vẻ bất mãn. Nhưng ông ta còn chưa nói xong, ánh mắt đã thay đổi. Những người khác còn đang thắc mắc, nhưng giây tiếp theo những cao thủ cảnh giới truyền thuyết thiên cấp đã thể hiện vẻ mặt cứng ngắc. Toàn bộ núi tứ tượng bắt đầu rung chuyển dữ dội, mặt đất lần lượt nứt ra từng mảng, lộ ra vô số cái hố. Thức thứ sáu tam tuyệt quyền vãng thiên khuynh. Một tiếng quát lớn vang lên từ dưới núi, sau đó quyền kình mãnh liệt như dòng sông thẳng từ dưới lên. Quyền kình xuyên thấu khiến cho núi tứ tượng vốn nổi tiếng trong tiểu thế giới mấy nghìn năm nay bỗng nhiên nổ tung thành đống gạch vụn. Vãn thiên khuynh. Giọng nói hùng hồn vang lên từ chân núi tứ tượng, sau đó một lực đấm dâng trào biến thành một tia sáng khổng lồ chiếu thẳng lên trời. Đỉnh núi phía bắc núi tứ tượng cao lớn 100 trượng bị lực đấm này xuyên qua từ dưới lên trên, ngay cả nền móng vững chắc cũng bị nứt toác. Một ngọn núi hùng vĩ tráng lệ nổ tung thành từng mảnh. Mọi người cẩn thận. Bạch Viêm Minh thấp giọng gào lên, sóng âm lan ra xung quanh. Cho dù là các đệ tử của họ thì hay là các trưởng lão và cao thủ của ba nhà còn lại của tứ tượng tầng đến xem cũng đều lùi về sau bay lên trên không để tránh. Dưới chân họ là đỉnh núi phía bắc tứ tượng bị vỡ thành vô số mảnh, đá vụn rơi xuống đất. Dưới nhiều đất cát bay lên một tia sáng màu xanh cực kỳ chói mắt, chính là Diệp Thiên vừa rồi mới bị đập vào trong đỉnh núi ở đằng xa. Khốn kiếp, cậu ta lại chẳng bị gì sao? Kiệt trưởng lão ra sầm mặt mày, chỉ thấy lúc này cả người Diệp Thiên chìm trong ánh sáng xanh, ánh mắt càng thêm tỏa sáng, vẫn giữ tư thế ra đòn vừa rồi. Chính cú đấm của cậu đã khiến đỉnh núi phía bắc của núi tứ tượng của nhà họ thì tàn vỡ. Quanh người cậu có một tầng khí bảo vệ khá nhạt, đánh nát vô số mảnh đá vụn, một lần nữa đứng trên không trung, trên người không hề có vết thương, đôi mắt lóe sáng chứa sát khí cuồn cuộn. Mặc dù lúc nãy cậu bị cửu trùng thiền hải ấn của Kiệt trưởng lão đánh lọt thỏm vào ngọn núi đằng xa, nhưng không hề làm cậu bị thương. Cậu lèn đi từ dưới lòng đất đến lòng đất núi tứ tượng, đánh ra một đòn trước nay chưa từng có. Kể từ khi mất đi phệ thiền huyền khí, cậu càng không thể sử dụng được tam tuyệt quyền. Nhưng lúc nãy cậu lại cảm nhận được sức mạnh tinh thần đang thúc giục sức đấm, cộng thêm sức mạnh cơ thể tuyệt đối của phệ thiền thần thể vừa lúc đánh ra một đòn có tính công kích. Chỉ với uy lực của cú đấm này đã có thể xoay chuyển cả bầu trời. Đây chính là tam tuyệt quyền thức thứ sáu mà cậu đánh ra. Diệp Thiền bước trên hư không, đối mặt trực diện với rất nhiều cường giả của tứ tượng tông. Cậu chỉ một mình không ai trợ giúp, lại chẳng khác với môi trường ở đây. Nhưng không một ai dám xem thường cậu. Ngược lại, các cường giả trưởng lão tứ tượng tông lần đầu gặp Diệp Thiên đều phải ngạc nhiên hoảng hốt. Một cú đấm đã khiến đỉnh núi phía bắc, một trong bốn đỉnh núi chính của núi tứ tượng tan tành. Dù là trong tứ tượng tông thì người có thể có được sức phá hủy này cũng chỉ có mấy người đứng lên đỉnh vinh quang. Trong cảnh giới truyền thuyết thiên cấp cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Mà Diệp Thiền trông vẫn còn trẻ như thế, đã có thực lực mạnh đến vậy, đúng là không thể tưởng tượng được. Sau 1000 năm mà vẫn ngu xuẩn và cố chấp không thay đổi, mấy trăm năm này nhà họ Thi không cần cũng được. Diệp Thiên không nhìn đến những người khác, chỉ vào Kiệt trưởng lão. Hôm nay tôi và ông không chỉ phân thắng bại mà còn quyết sinh tử. Những tàn tích giỏi đá bên dưới chắc chắn sẽ trở thành nấm mồ của một người trong đó. Với người khác, Diệp Thiên không có ý nghĩ muốn giết, nhưng với Kiệt trưởng lão, cậu lại không thể không giết. Cậu đã nghe được quá nhiều hành vi đề tiện của người này từ Thi Tu Vân. Có thể nói, mọi thứ nhỏ thì làm với hai anh em họ ngày hôm nay, đằng sau đó còn có sự xúi giục của Kiệt trưởng lão, ông ta mới là kẻ đầu sỏ của mọi kế hoạch. Không biết xấu hổ. Nhìn đống đổ nát của di tích hàng trăm năm của nhà họ Thi, ánh mắt Kiệt trưởng lão bùng lên lửa giận, chân lực ngưng tụ lại quanh người, giơ năm ngón tay lên, ánh sáng trên đầu ngón tay lóe lên, kéo ra năm đường màu xám trong không khí, định ra tay. Khoan đã. Ngay lúc này một giọng nói bỗng vang lên chặn lại động tác của Kiệt trưởng lão. Kiệt trưởng lão nghiêng đầu nhìn sang nói: "Tông chủ, ông..." Người nói chính là Bạch Viêm Minh. Ông ta chắp tay sau lưng, áo tung bay trong gió. Ông ta đưa mắt ra hiệu cho Kiệt trưởng lão dừng tay, sau đó quay đầu lại nhìn Diệp Thiên. Cậu chính là đứa con ở giới thế tục của Tiểu Vân sao? Cậu tên gì? Mặc dù Bạch Viên Minh là gia chủ nhà họ Bạch, tông chủ của tứ tượng tầng, nhưng lúc trước khi Thì Tu Vân sinh ra trong nhà họ Thì, thiên phú vượt xa cả tứ tượng tầng. Ông ta cũng xem như là chứng kiến quá trình trưởng thành của Thì Tu Vân, là trưởng bối của Thì Tu Vân. Ông là ai? Diệp Thiên không đáp lời ngay mà chỉ lạnh lùng nhìn ông ta. Cậu không quá nhiều thiện cảm với những người của tứ tượng tầng và nhà họ Thì. Tôi là Bạch Viêm Minh, là tông chủ của tứ tượng tầng. Năm đó mẹ cậu từng học công pháp của tôi 3 năm. Tính theo vài vế thì tôi cũng xem như là một trong các sư phụ của mẹ cậu. Sư phụ? Diệp Thiên lại chỉ hừ một tiếng cười khinh. Nếu là sư phụ thật thì Thi Tu Vân bị người nhà họ Thì dẫn về, hơn nữa còn bị đối xử như thế, tại sao ông ta không đứng ra nói một câu nào? Với thân phận là tông chủ của ông ta thì muốn thay đổi hướng đi của sự việc chẳng qua quá đơn giản. Nhưng kết quả mà cậu nhìn thấy là Thì Tù Vân vẫn bị nhà họ Thì ức hiếp, thậm chí bị tước đoạt cả tự do. Như cảm nhận được Diệp Thiền đang nghĩ gì, Bạch Viêm Minh thở dài, trầm giọng nói: về chuyện của mẹ cậu, tôi không phải không muốn nhúng tay vào, chỉ là bản thân nó là người nhà họ Thì, nó đã phạm vào tộc quy mà các trưởng bối trước đó đặt ra. Mặc dù tôi cũng xem như là sư phụ của nó, nhưng lại là người nhà họ Bạch, chỉ là một người ngoài thôi. Ông ta khoát tay như không muốn giải thích thêm nữa, nói: hôm nay cậu đánh nhà họ Thì, liên tiếp đánh bại 8 thống lĩnh của nhà họ Thì. Hơn nữa đoàn tấn công lúc nãy của cậu đã phá hủy toàn bộ căn cơ mấy trăm năm của nhà họ Thì rồi. Tôi nghĩ cơn giận của cậu cũng đã tiêu tán bớt hơn một nửa rồi. Nếu còn đánh nữa, cậu và nhà họ Thi chẳng qua chỉ rơi vào tình thế hơn thua, không có ý nghĩa gì, chỉ bằng dừng lại ở đây. Tôi cam đoan không một ai ở nhà họ Thi và tứ tượng tông truy cứu chuyện hôm nay nữa. Tôi cũng sẽ bàn lại chuyện của Tiểu Vân với nhà họ Thi, cậu thấy thế nào? Nghe Bạch Viêm Minh nói thế, tất cả người nhà họ Thi đều đổi sắc, nhất là Kiệt trưởng lão mặt mày xa sầm, tỏ ra cực kỳ bất mãn. Tông chủ, ông đang làm gì thế? Kiệt trưởng lão trầm giọng nói: tên này gây náo loạn nhà họ Thì tôi, phá hủy căn cơ mấy trăm năm của nhà họ Thì, còn biến địa điểm cũ của gia tộc thành vĩnh cửu. Làm sao chúng ta có thể bỏ qua cho cậu ta? Huống hồ gì, cậu ta còn giết Liêm Hình, đệ tử đích truyền của ông, lẽ nào ông không muốn truy cứu sao? Bạch Viêm Minh lạnh nhạt nói: Kiệt trưởng lão, ông đừng nhiều lời, tôi tự biết làm gì trong chuyện này. Ông ta chỉ nhìn Diệp Thiên nói tiếp: cậu nghĩ thế nào về lời đề nghị vừa rồi của tôi? Tôi từ chối. Nhìn đống đổ nát của di tích hàng trăm năm của nhà họ Thì, ánh mắt Kiệt trưởng lão bùng lên lửa giận, chân lực ngưng tụ lại quanh người, giơ 5 ngón tay lên, ánh sáng trên đầu ngón tay lóe lên, kéo ra 5 đường màu xám trong không khí định ra tay. Trên người Bạch Viêm Minh, cậu người thấy mùi khá nguy hiểm. Nếu Bạch Viêm Minh cố chấp muốn ra tay, vậy thì sẽ là trở ngại lớn nhất của cậu. Bạch Viêm Minh chính là nguồn chủ của tứ tượng tầng, thực lực đương nhiên là mạnh nhất tứ tượng tầng. Đến ngay cả Diệp Thiên lúc này cũng không cảm nhận được rốt cuộc tu vi của Bạch Viêm Minh mạnh đến mức độ nào. Nhưng Diệp Thiên lại không hề sợ hãi, cậu đã bước đến nhà họ thì đã chuẩn bị sẵn tinh thần chiến đấu với kẻ mạnh chưa từng gặp. Đừng nói là Bạch Viêm Minh, cho dù có vài người như Bạch Viêm Minh nữa thì cậu cũng buộc phải giết Kiệt trưởng lão, huyết chiến đến cùng. Bạch Viêm Minh đứng chắp tay ra sau lưng, vẫn đứng trước mặt Kiệt trưởng lão, khẽ gật đầu. Tốt lắm, ông ta nói dứt khoát. Tôi chính là môn chủ của tứ tượng tầng, là nhà họ Thì là một phần tử của tứ tượng tầng. Nếu cậu muốn giết người họ Thì, tôi đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Điều kiện của tôi rất đơn giản, chỉ cần cậu có thể đỡ được 10 chiêu của tôi thì cậu làm bất cứ việc gì tôi tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Hơn nữa ngoài nhà họ Thì già, ba nhà họ Bạch, Đào, Tào, Đoạn cũng tuyệt đối không ai can thiệp. Bạch Viêm Minh thái độ rất rõ ràng, suy nghĩ cũng vô cùng mạch lạc. Là môn chủ của một môn phái, nhưng không hề giống các ông lão cố chấp cổ hủ không biết linh hoạt. Diệp Thiên mới hơn 20 tuổi đã có được thực lực ở cảnh giới truyền thuyết, gây chấn động. Quyền đánh bay ngọn phía bắc của tứ tượng tầng vừa rồi đủ để thể hiện rõ sức công phá của Diệp Thiên. Trong lòng ông ta, Diệp Thiên chính là một người có tiềm năng siêu cấp, so với Kiệt trưởng lão thì còn mạnh hơn, thậm chí Liêm Hình, đệ tử của ông ta cũng đều kém xa Diệp Thiên. Ông ta xưa nay hành sự bình tĩnh, đối với cái chết của Liêm Hình thì ông ta có chút tức giận, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Điều mà ông ta suy nghĩ là sự phát triển xa trong tương lai của tứ tượng tầng. 20 năm trước, Thị Tú Vân vì rơi vào lưới tình của giới thế tục rồi lựa chọn rời khỏi tứ tượng tầng. Điều này khiến cho tứ tượng tầng tổn thất một dòng máu lớn. Cho đến bây giờ, thực lực đời thứ tư của tứ tượng tầng đã xảy ra việc tách rời, nên đứng vị trí cuối cùng trong 6 tông huyền môn. Chờ đợi 20 năm, khó khăn lắm mới xuất hiện một Liêm Hình, bây giờ lại bị như vậy. Tứ tượng tông muốn có được nhân vật ngang hàng với Liêm Hình hoặc tuyệt thế thiên tài như Thi Tu Vân thì không biết phải chờ đợi đến bao giờ. Diệp Thiền vừa mang dòng máu của họ Thi, lại có thiên phú đáng sợ như vậy, chắc chắn sẽ là người tốt nhất để kế thừa tứ tượng tông. Có cậu phất lên ngọn cờ lớp trẻ của tứ tượng tông thì cho dù là huyền môn, có ai có thể sánh ngang với cậu chứ? Chỉ cần Diệp Thiên đồng ý dẫn dắt lớp trẻ của tứ tượng tông tiến về phía trước, tứ tượng tông chắc chắn sẽ một lần nữa tỏa ánh sáng hào quang, thậm chí có thể đọ sức với Vân Thiên Điện có thanh thế lớn mạnh nhất. Còn việc ông ta đưa ra yêu cầu, nếu Diệp Thiên có thể đỡ được 10 chiêu của ông ta, thì sẽ khiến những người khác cũng không nhúng tay vào ân oán giữa Diệp Thiên và nhà họ Thì. Cũng chính là vì suy nghĩ cho tứ tượng tông. Đây là ân oán riêng giữa Diệp Thiên và nhà họ Thì. Lúc này đã làm cho nhiều người trong nhà họ Thi bị thương. Nếu lại kéo ba nhà còn lại trong tứ tượng tông vào cuộc, sẽ dẫn đến cuộc chiến toàn diện của tứ tượng tông. Năm tông còn lại trong 6 tông huyền môn sẽ chỉ ngư ông đắc lợi, ngồi không hưởng thành quả, nhìn thực lực của tứ tượng tông bị bào mòn. Diệp Thiền không hề biết điều mà ông ta đang nghĩ, ánh mắt cậu lướt qua người Bạch Viên Minh, luồng dao động nguy hiểm đó càng lúc càng rõ rệt. Nhưng cậu không hề lùi bước, ngược lại còn nhếch miệng cười. Đừng nói là 10 chiêu, cho dù 100 chiêu, 1000 chiêu, tôi cũng sẽ không thua ông đâu. Nếu ông muốn đánh cược, tôi sẽ cược với ông ván này. Nếu ông thua, thì nhớ thực hiện lời hứa của ông. Hôm nay cậu công khai tuyên chiến ở nhà họ Thì, đương nhiên sẽ không vì sợ gì hết. Cho dù có bao nhiêu người đến, có các loại đối thủ nào, cậu cũng đều xử hết. Nhưng kẻ địch của cậu chỉ là nhà họ Thì. Cậu không hề muốn cứ thế mà giết hết. Việc lôi kéo tứ tượng tông vào không nằm trong kế hoạch của cậu. Đương nhiên, Bạch Viêm Minh thấy Diệp Thiền đồng ý, trong lòng thầm vui mừng. Nếu cậu thua, cũng phải nhớ thực hiện lời hứa, làm thánh tử mới của tứ tượng tông. Diệp Thiền liền gật đầu, một tay chia ra, ánh mắt lạnh lùng. Ra tay đi. Kiệt Trường Lão tuy không hề muốn, nhưng lúc này Bạch Viêm Minh ở đây đã công khai đánh cược, ông ta chỉ có thể lùi về phía sau, nhưng lại không hiểu được vì sao Bạch Viêm Minh làm như vậy. Ông ta cho rằng Diệp Thiên chính là một kẻ ngoại tộc không thể không giết, một kẻ tội đồ làm bẩn huyết mạch nhà họ Thì. Kết quả Bạch Viêm Minh lại muốn chọn cậu làm thánh tử, điều này căn bản đã trà đạp lên thể diện của ông ta. Cẩn thận đó. Bạch Viêm Minh khẽ mỉm cười với Diệp Thiên, ánh mắt đột nhiên nghiêm nghị. Khoảnh khắc này ông ta giơ mạnh tay lên, phất tay áo một cái, một dải chân lực xuất ra mạnh như rồng điên vượt biển, rồi đánh mạnh xuống. Dải chân lực này mạnh hơn cả sắt thép, giống như một ngọn núi nhỏ ập từ trên trời xuống. Bạch Viêm Minh chỉ là tùy tiện ra tay, vậy mà sức tấn công đã mạnh hơn cả cửu trùng phiền hải ấn của Kiệt Trường Lão vừa rồi. Đối mặt với uy thế mạnh mẽ như vậy, biểu cảm Diệp Thiên không chút thay đổi, không lùi mà còn tiến lên phía trước một bước. Cậu chỉ khẽ nâng cánh tay phải lên, đánh một quyền ra. Quyền tung ra đánh thẳng vào trung tâm dải chân lực, chỉ thấy dải chân lực hình thác nước lập tức bị xuất hiện một cái lỗ rồi sau đó nứt liệt. Lần này hai người giao đấu, bên tám lạng người nửa cân. Nhưng biểu cảm của hai người đều không chút thay đổi, giống như thể không có cảm giác gì về cú vừa rồi. Sau đó Bạch Viêm Minh lại tiếp tục giơ tay lên. Ông ta liên tiếp phất tay 4 lần, 4 dải chân lực hội tụ thành hình, từ trên trời lần lượt giáng xuống, tấn công liên tiếp. 4 dải chân lực này so với dải đánh ra đầu tiên, cho dù về mức độ hội tụ hay là sức công phá đều tăng mạnh, lực lượng đạt đến cùng cực. Tóc trên đầu Diệp Thiên bay tán loạn, ông chân quần cũng phần phật thành tiếng. Cậu vẫn như lần trước, chỉ là đánh quyền ra liên tiếp, hết cú nọ đến cú kia, đánh mạnh vào các dải chân lực đang tiến đến. Mỗi một quyền đánh vào vùng trung tâm nhất của dải chân lực, kiềm chế hoàn toàn thế tấn công. Nhưng mỗi lần Diệp Thiên đỡ một dải liền lùi về phía sau nửa bước, đủ thấy được sức tấn công của Bạch Viêm Minh mạnh đến mức nào. Không dựa vào bất kỳ kỹ pháp tấn công nào đã có thể dễ dàng đánh cho Diệp Thiên lùi về phía sau. chỉ riêng điểm này đã đủ thắng được bản thân Kiệt Trường Lão. Sau khi nhìn Diệp Thiền miễn cưỡng đỡ năm cú tấn công tiếp theo, biểu cảm của Bạch Phi Minh cuối cùng cũng có chút thay đổi. Ông ta ngoài tán thưởng ra, trong mắt còn lộ ra một vẻ quả quyết. Đúng lúc này, tay trái tay phải của ông ta đưa lên liên tục, hai ngón tay điểm nhẹ vào trong không trung. Chỉ nghe thấy trong không trung liên tiếp vang ra những tiếng nổ. Sau đó, trước sự quan sát của tất cả mọi người, chỉ thấy không gian lìa ra, chỉ ấn liên tiếp xuất hiện trong không gian. Mỗi một chỉ ấn đều dài cả chục trượng, to nhỏ khác nhau, giống như ngón tay của người khổng lồ mang theo vẻ cũ kỹ trang nghiêm. Luồng dao động mạnh mẽ xuất hiện. Đó là tuyệt kỹ do môn chủ tự sáng tạo, Sơn Hà Chỉ. Nhìn thấy cảnh tượng này, các cao thủ ở cảnh giới truyền thuyết đều nhăn mày, biến sắc. Cho dù là Kiệt Trường Lão cũng vô cùng kinh ngạc. Sơn Hà Chỉ này, một kỹ pháp chiến đấu tu tiên, khi Bạch Viêm Minh sau khi bước vào cảnh giới truyền thuyết thiền cấp, lấy khí vận của núi và sông làm nền tảng, kết hợp với kiến thức tự học rồi dày công sáng tạo nên, uy lực đủ để chém ngang núi sông, phá vỡ không trung. Nam giải chỉ ấn lần lượt điểm vào không gian vỡ vụn, đánh thẳng về phía Diệp Thiền. Khi ra tay, Bạch Viêm Minh cố tình kiểm soát tốc độ lao về phía trước của chỉ ấn. Ông ta đang chuẩn bị chờ Diệp Thiền né cú tấn công này. Như vậy chứng tỏ Diệp Thiền chủ động nhận thua cũng có thể tránh được việc bị thương của Diệp Thiền. Nhưng Diệp Thiền lại đứng yên tại chỗ, không gian xanh biếc mênh mông dưới chân, trông Diệp Thiền không hề có ý định né tránh. Bạch Viêm Minh nhào mắt, chỉ là sau khi ngậm ngừng một lúc liền ấn năm ngón tay. Sơn Hà Chỉ, chỉ thứ nhất, Thiểu Núi, chỉ thứ hai, Tách Biển, chỉ thứ ba, Đất Lìa, chỉ thứ tư, Mở Trời, chỉ thứ năm, Chém Núi Sông. Liền lúc năm luồng chỉ ấn làm chấn động không gian, từng luồng đánh thẳng chính diện Diệp Thiền. Cả vùng trời đều trở nên chấn động rung lắc kịch liệt. Năm dấu tay liên tiếp phá vỡ hư không, từ ngón tay trở nên hỗn loạn, đập từng đợt vào ngực Diệp Thiền. Năm tiếng động lớn vang khắp bầu trời, Diệp Thiên bị dấu tay đánh trúng liên tiếp lùi về phía sau khoảng tầm 5 mét. Mặc dù Diệp Thiên bị đẩy lùi, nhưng mỗi bước đi đều vô cùng trầm tĩnh, khí tức không hề rối loạn. Ngược lại còn tung hết đấm này đến đấm khác, chứng tỏ cậu đã đỡ được 4 dấu tay kia. Nhìn thấy Diệp Thiên đỡ được liên tiếp năm dài chân lực, rồi đến 4 kỹ Sơn Hà Chỉ, ánh mắt Bạch Phiêm Minh lập tức thay đổi. Ông ta tổng cộng đã xuất 9 chiêu. Nếu như chiêu cuối cùng này vẫn không đánh bại được Diệp Thiền thì coi như ông ta sẽ thua. Nhưng ấn đường của ông ta lại không thể hiện ra chút lo lắng nào. Ngược lại ánh mắt còn vô cùng tự tin. Như thế ông ta hoàn toàn tin tưởng vào kỹ năng chiến đấu của mình. Bạch Phiêm Minh nhấc tay lên, ngón trỏ hơi hướng lên không trung rồi ấn xuống. Chỉ thứ năm, Đoạn Sơn Hà. Bỗng một ngón tay khô cằn khổng lồ lao xuống từ bầu trời, xuyên thẳng qua những đám mây, phá vỡ hư không. Ngón tay khổng lồ to mấy chục thước, giống hệt như núi Bất Chu đang rơi xuống, bao phủ cả người Diệp Thiên vào trong bóng tối vô tận. Đây là đòn Sơn Hà Chỉ cuối cùng của ông ta, và cũng là đòn mạnh nhất. Nhất chỉ chi lực, hoành đoạn Sơn Hà. Từng cơn gió cuốn từ trên cao xuống, Diệp Thiên ở chính giữa cơn cuồng phong, đối mặt trực tiếp với ngón tay khổng lồ, hai mắt hơi nhào lại. Diệp Thiên còn chưa định thần lại thì ngón tay khổng lồ đã ở trên đỉnh đầu, nhấn toàn bộ cơ thể cậu vào đống phế tích đổ nát bên dưới. Toàn bộ mặt đất rung chuyển kịch liệt, đất đá bên dưới nổ tung. Ngón tay khổng lồ giống như một thanh kiếm từ trên trời rơi xuống, đâm thẳng về phía Diệp Thiên rồi biến mất. Cảnh tượng này thật ra giống với cửu trùng thiên hải ấn của Kiệt Trường Lão lúc trước, đều đánh Diệp Thiên về phía các đỉnh núi ở xa. Nhưng khác ở chỗ, hiện tại Diệp Thiên đang bị ngón tay khổng lồ đè xuống mặt đất, nhưng nó vẫn không hề biến mất, giống hệt như ngũ chỉ sơn của Như Lai Phật Tổ đè xuống Tôn Ngộ Không vậy, không chút lay động. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả đệ tử nhà họ Thi đều không khỏi rùng mình hoảng sợ. Bạch Viêm Minh quả không hổ danh là cao thủ số 1 của tứ tượng tầng. Nhìn Sơn Hà Chỉ trấn áp mọi thứ trước mặt, lúc này ánh mắt của Bạch Viêm Minh mới hơi lờ đi. Ông ta quay người về phía Kiệt Trưởng Lão và các trưởng lão nhỏ thì sau đó nói lớn: từ hôm nay trở đi, cậu ấy sẽ là thánh tử mới của tứ tượng tông tôi. Tôi muốn các người xóa bỏ hết thù hận trước đây với cậu ấy, có ai phản đối gì không? Ba người Thi Đôn Hoàng phía sau Kiệt Trưởng Lão vẫn chưa phản ứng lại ngay, nhưng Kiệt Trưởng Lão liền cau mày trầm giọng nói: tông chủ, kẻ tội đồ này chính là nỗi nhục của nhà họ Thi tôi, Nó không chỉ khiến các trưởng lão của nhọ thi bị thương, mà còn giết cả đệ tử chân truyền của người. Làm sao có thể cho nó làm thánh tử của Tứ Tượng Tông được chứ? Hơn nữa nó còn là người của giới thế tục. Tứ Tượng Tông tôi là một trong 6 môn mạnh nhất tiểu thế giới. Làm sao có thể để cho một tên người ngoài làm thánh tử của chúng tôi được chứ? Bạch Vi Minh không hề quan tâm đến phản bác của Thi Đồn Hoàng, chỉ điềm đạm nói: Kiệt trưởng lão, tiểu thế giới đã trải qua những thay đổi hàng nghìn năm của thời đại, vậy mà ông còn vẫn giữ cái ý tưởng của thế hệ cũ, rồi đồng tình với cái khác nhau giữa thế giới tục và tiểu thế giới ư? Đúng vậy, thực lực tổng thể của tiểu thế giới quả thực mạnh hơn so với thế giới tục, nhưng trong thế giới tục cũng sẽ có một số quái vật không thể đoán trước được, và con của Tiểu Vân chính là đứa nổi bật nhất. Trong thế giới này, cuối cùng kẻ mạnh sẽ có được tôn trọng. Cậu ấy có khả năng dẫn dắt Tứ Tượng Tông đến vinh quang, và còn là con của Tiểu Vân, tại sao lại không thể trở thành thánh tử của Tứ Tượng Tông? Hay là do những oán hận ích kỷ của riêng ông nên mới muốn xóa đi tương lai tươi sáng của Tứ Tượng Tông? Từng câu từng chữ của Bạch Vi Minh đều vô cùng rành mạch, khiến cho Kiệt trưởng lão nhất thời không thể nào phản bác lại được. Quả thực ông ta cảm thấy Bạch Vi Minh nói hoàn toàn đúng, nhưng trong lòng ông ta vẫn không chịu chấp nhận. Kiệt trưởng lão chỉ muốn giết tất cả những kẻ dám phá vỡ quy tắc của họ thì ông ta tuyệt đối không thể giữ mạng Diệp Thiên được. Nhưng tông chủ, Kiệt trưởng lão đang định nói lại lần nữa, nhưng Bạch Vi Minh liền xua tay. Kiệt trưởng lão, không cần nói nữa. Tại sao lúc nãy tôi lại ra điều kiện 10 chiều với cậu ấy? Một mặt là để hòa giải ân oán giữa cậu ấy và nhỏ thì, còn mặt khác là để cứu ông. Cứu tôi? Kỳ trường lão nghe xong liền cảm thấy hết sức khó hiểu. Bạch Vi Minh đang định giải thích, nhưng ánh mắt lúc này có hơi khựng lại. Ông ta đột ngột quay lại, hai mắt hơi nhèo. Giây tiếp theo cả mặt đất lại run lên, ngón tay khổng lồ trên bầu trời cũng phát ra âm thanh vang dội. Một vết nứt bỗng xuất hiện từ phía dưới ngón tay khổng lồ, sau đó kéo dài lên trên, cuối cùng bao trùm cả ngón tay. Ngón tay khổng lồ lại rung lên, sau đó vô số ánh sáng xanh từ trong khe nứt tràn ra, chiếu sáng xung quanh. Một tiếng nổ đột nhiên vang lên. Sơn Hà Chỉ trấn áp mọi thứ lập tức bị ánh sáng xanh che khuất, sau đó nổ tung thành những đốm sáng trên bầu trời. Ngay cả những phiến đá vụn cũng bị đánh bay ra xa. Một bóng người từ bên trong bay lên trời, đó chính là Diệp Thiên. Xem ra nên có cái kết rồi. Diệp Thiên đứng ở trước mặt Bạch Vi Minh, khóe miệng nhếch lên ý cười. Ánh mắt Bạch Vi Minh khẽ động, nhìn vào Diệp Thiên hồi lâu, trong lòng có chút kinh hãi. Ông ta vốn cho rằng nhất chỉ của mình đã trấn áp được Diệp Thiên, nhưng ai ngờ Diệp Thiên lại không hề bị ảnh hưởng, cậu vẫn có thể phá vỡ được. Ông ta do dự một lúc, cuối cùng thở dài một hơi. Tôi thua rồi. Ngay khi ông ta thốt ra lời này, cả vùng trời như rơi vào tĩnh lặng. Ánh mắt của vô số cao thủ Tứ Tượng Tông đột nhiên thay đổi, bọn họ cảm thấy không thể tin được. Người mạnh nhất Tứ Tượng Tông như tông chủ Bạch Vi Minh, lãnh đạo tông môn hàng trăm năm qua, lại thừa nhận mình thua ư? Tuy chỉ là 10 chiêu, nhưng có bao nhiêu người trẻ tuổi ở tiểu thế giới đỡ được 10 chiêu của Bạch Vi Minh, ngay cả top 3 siêu cấp thiên tài cũng không thể làm được. Nhưng Diệp Thiền lại có thể, hơn nữa cậu cũng không cảm thấy quá khó khăn, ngược lại còn thoải mái điềm tĩnh. Thực lực này đúng là ngoài sức tưởng tượng. Một số cao thủ lúc nãy còn phản bác Diệp Thiên trở thành thánh tử, lúc này có hơi dao động, cúi nhẹ đầu xuống. Nếu đã nhận thua thì né sang một bên, tôi còn chưa giải quyết xong nợ nần với nhà họ Thì. Diệp Thiên nhìn sang Bạch Vi Minh, vẫy nhẹ ra hiệu cho ông ta tránh đường. Tôi sẽ giữ lời hứa của mình, không can thiệp vào ân oán của nhà họ Thì và cậu. Ngay cả 3 gia tộc còn lại của Tứ Tượng Tông cũng sẽ không ngăn cản. Bạch Vi Minh trầm giọng nói, sau đó đột nhiên nhìn thẳng vào Diệp Thiên. Nhưng tôi muốn lấy danh dự của chính mình để cầu xin cậu tha mạng cho Kiệt trưởng lão, có được không? Lời nói của Bạch Vi Minh lập tức khiến đám đông náo loạn, đặc biệt là Kiệt trưởng lão, ông ta vẫn không hiểu tại sao, lập tức quát lên. Tông chủ, người đang nói gì vậy? Tại sao tôi phải cần thằng nhóc này tha mạng cơ chứ? Tôi muốn giết nó thì cũng dễ như trở bàn tay mà thôi. Nhưng Bạch Vi Minh lại không thèm quan tâm tới Kiệt trưởng lão, mà chỉ tỏ ra thành khẩn trước mặt Diệp Thiên. Muộn rồi. Diệp Thiên không phản ứng gì nhiều, chỉ lắc đầu nhẹ với Bạch Vi Minh, sau đó tiến lên một bước, trực tiếp đi đến chỗ Kiệt trưởng lão ở phía sau. Tôi đã hết kiên nhẫn với ông rồi. Nhát kiếm tiếp theo sẽ không vì ai khác, mà là vì người nhà của tôi. Diệp Thiên vừa dứt lời, ánh sáng trong mắt đột nhiên lóe lên, một luồng sức mạnh tinh thần chợt dao động, ngay lập tức bao lấy mọi thứ. Cái gì? Ngay lúc Diệp Thiên thi triển sức mạnh tinh thần, ánh mắt của Kiệt Trường Lão đột nhiên thay đổi. Ông ta chưa từng nghĩ Diệp Thiên lại có sức mạnh tinh thần đáng sợ như vậy. Nó còn mạnh hơn rất nhiều cao thủ chuyên tu luyện thần hồn. Nhưng ông ta căn bản còn không kịp phản ứng, một tia sáng nhỏ lập tức quét ra tia thần phủ của Diệp Thiên, đột phá với tốc độ gấp 5 lần tốc độ âm thanh, trong nháy mắt biến mất vào hư không. Vẻ mặt của Kiệt Trường Lão đột nhiên cứng lại, sau đó giở cổ mình, một đường máu nhỏ dần hiện ra. Trần niệm chỉ nhẫn, nhất kiếm diệt tiền. Ngay bầu trời phía trên tàn tích của núi Tứ Tượng, có vài cao thủ đang đứng, bỗng một quang ảnh tiến đến từ xa. Người đến chính là La Thanh Hàm, con gái lớn của nhà họ La ở Mai Thành nội môn. Không lâu sau khi Diệp Thiên đi qua cánh cổng, cô cũng lên chiếc thuyền kim loại tiếp theo, định sẽ quay trở lại Tứ Tượng Tầng. Nhưng ai ngờ khi cô đến đỉnh núi phía bắc quen thuộc của núi Tứ Tượng, lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ. Đỉnh núi hùng vĩ phía bắc của núi Tứ Tượng, nơi có đệ phủ của nhà họ Thi, hoàn toàn biến thành một đống đổ nát, chỉ còn lại những bóng dáng đang đứng trên không trung. Xung quanh vị trí phía trước của đỉnh núi phía bắc dường như đang xảy ra chuyện lớn. La Thanh Hàm đang định đi cùng các đệ tử của nhà họ Thi để hỏi thăm tình hình, nhưng cô lại nhìn thấy cảnh tượng khiến mình sẽ không bao giờ quên. Một cảnh tượng hoàn toàn lật đổ thế giới quan của cô. Người thanh niên đã tự mình cứu lấy Mai Thành và diệt sạch Hắc Ma giáo lại đang phát ra ánh sáng xanh đối mặt với Kiệt Trường Lão. Sau đó quang ảnh bỗng lóe lên, một ánh sáng nhỏ từ lưỡi kiếm đã biến mất khỏi khoảng không trước mặt Kiệt Trường Lão, xuyên qua khoảng không phía sau ông ta. Kiệt Trường Lão đứng trên hư không, không dám tin vào mắt mình, bàn tay vẫn đặt trên cổ, một đường máu chạy từ cổ trái sang phải, càng lúc càng trở nên rõ nét. Môi của ông ta hơi mấp máy nhưng không nói được thành tiếng. Đầu chậm rãi tách ra khỏi cổ, thần hồn cũng hóa thành một đám tro tàn mỏng manh bay ra khỏi thần phủ, hơi thở đã tắt hoàn toàn. Diệp Thiền trong tích tắc đã dùng thần niệm chỉ nhẫn để giết một người ở cảnh giới truyền thuyết thiền cấp. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của nhiều cao thủ của Tứ Tượng Tông lập tức trắng bệch, không dám tin vào sự việc trước mắt. Ngoài đại trưởng lão già thì người có bối phận cao nhất nhà họ Thì chính là Kiệt Trưởng Lão. Ông ta là một trong bốn trưởng lão lớn tuổi nhất, nằm trong top 5 cao thủ của nhà họ Thì và là cảnh giới thiền cấp truyền thuyết mạnh nhất. Xét về sức chiến đấu trong tiểu thế giới, có rất ít người có thể đánh bại ông ta. Nhưng Kiệt Trường Lão vang danh khắp thiên hạ lại bị một ánh kiếm chém bay thần hồn trước mặt tất cả mọi người, hơn nữa còn chỉ trong một chiều. Đây là tình huống bọn họ không thể nào tưởng tượng nổi, nhưng nó thực sự đang xảy ra ngay trước mắt. Ánh mắt Thi Tu Vân chợt dao động, vẻ mặt lúc này như bị đông cứng. Bà không bao giờ dám nghĩ Diệp Thiên lại giết Kiệt Trường Lão một cách dứt khoát như vậy. Tất cả diễn ra quá nhanh, quá đột ngột, đến nỗi bà không kịp phản ứng. Những đệ tử còn lại của nhà họ Thi sớm đã ngơ như cây cơ. Mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay giống hệt như chiếc tàu lượn, khiến cho tâm trạng của bọn họ lên xuống thất thường. Còn Diệp Thiên chính là người khởi xướng tất cả mọi chuyện. Từ đầu đến cuối không hề thay đổi sắc mặt, chỉ nhẹ nhàng cầm lấy thần niệm chỉ nhẫn, sắc bén thu hồi về thần phủ. Trước khi đối mặt với người khác, Diệp Thiền vẫn sẽ luôn cho bọn họ một chút thời gian, giống như mèo vườn chuột, để cho bọn họ cơ hội. Nhưng Kiệt Trường Lão lại hoàn toàn làm Diệp Thiền mất hết kiên nhẫn, nên cậu mới ra tay không chút lường tình, lập tức dùng thần niệm chi nhẫn chặt đầu ông ta. Bởi vì Diệp Thiền biết rất rõ, mọi chuyện Thi Tu Vân phải gánh chịu, đa số đều do Kiệt Trường Lão này gây ra. Thậm chí cả việc đưa Thi Tu Vân về nhà họ Thi, sau đó sai người đến bắt cậu và Diệp Tình, tất cả đều do ông ta. Nói cho cùng, Kiệt Trường Lão mới là hung thủ gây nên mọi chuyện. Nếu không giết ông ta thì Diệp Thiên thật phí đạo làm con. Trong số tất cả những người đang có mặt, người điềm tĩnh nhất khi chứng kiến cảnh tượng của Kiệt Trường Lão chính là Bạch Viêm Minh. Ông ta dùng bộ tay đỡ lấy thi thể của Kiệt Trường Lão, trên mặt thoáng hiện lên vẻ bất lực. Bạch Viêm Minh lắc đầu thở dài. Trước khi Kiệt Trường Lão giao chiến với Diệp Thiên thì ông ta đã dự đoán được kết quả này. Chính vì ông ta nhận ra Kiệt Trường Lão không phải là đối thủ của Diệp Thiên nên mới đề xuất thỏa thuận 10 chiêu với cậu. Ông ta muốn dùng 10 chiêu đó để đánh thắng Diệp Thiên, vậy mới có thể cứu Kiệt Trường Lão một mạng. Nhưng cuối cùng cũng không thể thay đổi được gì. Thực lực của Diệp Thiên còn kinh khủng hơn nhiều so với những gì ông ta tưởng tượng. Cho dù có là ông ta thì cũng không dám chắc bản thân có thể đỡ được thần niệm chỉ nhẫn của Diệp Thiên. Huống chi ông ta còn cảm nhận được Diệp Thiên vẫn còn sức mạnh chưa bộc lộ hết, giống như một con rồng đang ngủ say vậy. Khi tỉnh dậy, nó sẽ phá vỡ đất trời, xoay chuyển càn khôn. Tên khốn, chúng ta cùng nhau ra tay để báo thù cho Kiệt trưởng lão đi. Ngay lúc này, một ông già tóc trắng trong ba trưởng lão còn lại của họ Thì đột nhiên hét lên, sau đó bay đến. Một trưởng lão khác cũng nhắm mắt lại, thi triển chân lực, sau lưng bỗng xuất hiện một đôi cánh trực tiếp lao thẳng lên trời. Hai người một trước một sau, ngay khi chân lực giao nhau, bọn họ sẽ ra tay với Diệp Thiên. Cả hai vốn là trưởng lão cấp cao quản lý mọi việc lớn bé của họ Thì, hiện tại đồng đội lại bị giết trước mặt nhiều đệ tử như vậy. Nếu như bọn họ không lấy lại được thể diện và uy danh của họ thì coi như sẽ mất tất cả. Trong ba người, duy chỉ có Thi Đồn Hoàng, ông nội của Thi Tu Vân vẫn không di chuyển, ánh mắt có chút do dự, không biết nên tiến hay lùi. Nhìn thấy hai cảnh giới truyền thuyết thiên cấp có tu vi ngang với Kiệt trưởng lão đang tấn công mình, ánh mắt Diệp Thiên chợt đành lại, khóe miệng hiện lên một tia giễu cợt. Diệp Thiên đang định nghênh chiến, nhưng Bạch Viêm Minh ở trước mặt đã lập tức tung trưởng vào không gian. Chỉ nghe thấy một âm thanh bị bóp nghẹt vang lên, hai trưởng lão họ Thi ngay tức khắc lùi về sau. Tông chủ, hai trưởng lão họ Thi nhìn Bạch Viêm Minh với vẻ bất mãn. Dừng tay. Ánh mắt Bạch Viêm Minh ra sầm, trầm giọng quát lớn. Kiệt trưởng lão đã chết rồi, chẳng lẽ các người còn nhìn không ra thực lực của mình với con trai Tiểu Vân ư? Hay là các người muốn chết, muốn để cho nhà họ Thi mất thêm hai cảnh giới truyền thuyết thiên cấp đỉnh cao nữa sao? Lời nói của Bạch Viêm Minh khiến cho hai trưởng lão cảm thấy khó xử. Sắc mặt cả hai bỗng dưng đỏ ửng, ánh mắt không ngừng thay đổi khi nhớ lại cảnh lúc nãy Kiệt trưởng lão bị Diệp Thiên giết. Diện tích ánh kiếm tuy không lớn, nhưng tốc độ lại cực nhanh, khả năng cắt càng không thể đoán được. Trong tích tắc đã có thể chém được cơ thể thần ma chi khu của cảnh giới truyền thuyết thiên cấp. Nếu muốn tấn công Diệp Thiên thì nhất định bọn họ phải đối mặt với thứ ánh kiếm đáng sợ đó. Tu vi của Kiệt trưởng lão chỉ yếu hơn bọn họ một bậc mà thôi, còn bị giết dưới ánh kiếm đó, nếu hai người thật sự quyết đấu với Diệp Thiên, e là sẽ không có chút hy vọng nào. Hai người do dự một hồi nhưng vẫn không cam tâm. Tông chủ, xin người tránh ra cho. Chúng tôi là quản gia của họ Thì, nếu để cho trưởng lão họ Thì bị giết ngay trước mặt mà không làm gì được thì làm sao có thể đối mặt với Liệt Tổ Liệt Tông, làm sao còn mặt mũi để đối mặt với lời giao phó trước khi đi của đại trưởng lão. Bạch Viêm Minh nhìn thấy sắc mặt của hai người, đang định khuyên thêm lần nữa, nhưng bọn họ đã nhanh chóng ra tay, mặc kệ Bạch Viêm Minh, một trái một phải, trực tiếp lao qua. Bạch Viêm Minh muốn ngăn lại nhưng đã quá muộn. Muốn chết à? Thần quang trong mắt Diệp Thiền lần nữa xuất hiện, ánh kiếm nhỏ bé kia lại bay ra từ thần phù của cậu, sau đó chém về phía hai người bọn họ. Nó giống như một tên lửa theo dõi tốc độ cao, cùng với thanh âm phản lực phá vỡ không trung. Hai trưởng lão nhỏ Thì lúc này mới thật sự nhận ra tốc độ kinh người của thần niệm chỉ nhẫn, vội vàng lùi về phía sau. Tuy bọn họ rất nhanh, nhưng thần niệm chi thuật lại càng nhanh hơn, chớp mắt đã cách cả hai mấy chục thước. Toi rồi! Cả hai đều đã cảm nhận được có gì đó không ổn. Ngay lúc này Diệp Thiên và Bạch Viêm Minh lập tức thay đổi sắc mặt, không gian trước mặt hai trưởng lão đột nhiên trở nên méo mó. Một lòng bàn tay lửa đột nhiên nhô ra từ trong không gian, bắn về phía thần niệm chỉ nhẫn. Thần niệm chỉ nhẫn cắt được một vết trên lòng bàn tay lửa, nhưng cũng bị sức mạnh khổng lồ của nó đánh bay về sau, cuối cùng xoay quanh Diệp Thiên. Cảnh tượng này khiến cho những người đang có mặt lập tức biến sắc. Sau một hồi im lặng, Bạch Viêm Minh đột nhiên lên tiếng. Mạc lão quỷ, là ông sao? Còn hai trưởng lão nhà họ Thì mới được bàn tay lửa cứu cũng lập tức kinh ngạc thốt lên ngay khi nhìn thấy ngọn lửa vàng kim quấn quanh bàn tay. Đại trưởng lão! Một lòng bàn tay nhô ra trong không gian đẩy thần niệm chỉ nhẫn sắc bén của Diệp Thiên về sau. Trên lòng bàn tay có một ngọn lửa màu vàng kim quấn quanh, vô cùng chói mắt, trông có vẻ rất thần thánh trang nghiêm. Nhìn thấy ngọn lửa này, Bạch Viêm Minh lập tức cảm nhận được thứ gì đó quen thuộc. Ánh mắt ông ta hơi khựng lại, nghiêm nghị nói. Mạc lão quỷ, là ông sao? Hai trưởng lão nhỏ Thì cùng với các trưởng lão ở cảnh giới truyền thuyết thiền cấp khác cũng thốt lên. Đại trưởng lão! Hai người gần như đồng thanh cúi đầu một cách trịnh trọng trước khoảng không vỡ nát trước mặt. Trong giọng nói của bọn họ có chút vừa kích động vừa run rẩy, đó là mong ngóng nhưng đồng thời cũng có vẻ không tin. Còn Diệp Thiên cũng dửng dưng nhướng mắt nhìn lòng bàn tay được bọc bởi ngọn lửa màu vàng kim kia, có hơi kinh ngạc khi thấy thần niệm chỉ nhẫn được ngưng tụ bởi sức mạnh tinh thần ở cảnh giới dung nguyên của mình lại bị đối phương đỡ được. Diệp Thiên cũng rất muốn biết người đó là thần thánh phương nào. Dưới sự chứng kiến của vô số ánh mắt, lòng bàn tay lửa dần dần xé nát không gian, làm lộ ra một vết nứt đủ để cho một người bước ra ngoài. Sau đó một chân bước ra trước, bóng dáng gầy gò dần hiện rõ trong tầm mắt của mọi người. Đây giống như một ông cụ tiểu tụy yếu ớt, cả khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn, thậm chí rất khó để nhìn ra được khuôn mặt của ông ta, chỉ có thể mơ hồ phân biệt được các nét trên khuôn mặt. Nhưng điều kỳ lạ là ông ta lại mặc một chiếc áo thời nhỏ khá to, không hề cân xứng chút nào. Đôi mắt giàn nua đục ngầu của ông ta dường như đang mở mà nhắm, nhìn quét qua một lượt. Cho dù nhìn vào bất kỳ ai, kể cả Bạch Viên Minh cũng không khiến ông ta dao động. Cứ như thể mọi người xung quanh đều là những kẻ bình thường mà thôi, không đáng để ông ta phải chú ý. Nhưng khi nhìn về phía Diệp Thiên, ánh mắt ông ta mới chợt lóe lên, có vẻ tán thưởng cũng có chút cảm thán. Đại trưởng lão, ngay khi nhìn thấy ông lão, đến cả Thi Đôn Hoàng đang ngồi bên dưới cũng không thể ngồi yên được nữa, đột ngột đứng dậy với vẻ mặt kinh ngạc. Hai vị trưởng lão khác của nhà họ Thi lại càng cúi đầu thấp hơn nữa, thái độ vô cùng cung kính, còn chắp cả tay. Cùng ngành đại trưởng lão trở về. Ánh mắt Bạch Viêm mình khẽ động, vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị. Mạc lão quỷ, thật sự là ông sao? Bao nhiêu năm qua ông đều bạt vô âm tín, tôi còn tưởng ông đã thăng thiên rồi chứ, hay là lưu lạc đâu đó. Nghe thấy vậy, ông già bèn cười nhẹ. Thằng nhóc Viêm Minh này đã lâu không gặp rồi nhỉ. Ban đầu bởi vì sự xuất hiện đột ngột của ông lão nên đã có rất nhiều đệ tử của nhà họ Thì cũng như các cao thủ khác của Tứ Tượng Tông đều cảm thấy vô cùng bối rối. Nhưng bây giờ khi nghe thấy cách ông ta xưng hô với Bạch Viêm Minh thì thật không thể không khiến cho người ta sốc được. Thằng nhóc Viêm Minh. Bạch Viêm Minh đường đường là tông chủ của Tứ Tượng Tông, dẫn dắt Tứ Tượng Tông đã gần 200 năm. Ông ta ít nhất cũng phải 300 tuổi rồi. Trong cả Tứ Tượng Tông cũng chẳng có ai qua nổi đầu trăm. Nhưng ông lão này lại gọi Bạch Viêm Minh là thằng nhóc. Chẳng lẽ bối phận của ông ta còn cao hơn Bạch Viêm Minh sao? Ông ta rốt cuộc là ai? Tất cả mọi người đều tràn đầy nghi hoặc, nhưng mấy cao thủ cảnh giới truyền thuyết thiên cấp của nhà họ Bạch đã kịp nhận ra điều gì đó.